Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2600, ba cỗ lực lượng. Cứ việc ta lúc này tu vi đã cường đại dị thường, nhưng là tại đối mặt Bạch Phật Di Lặc thời điểm, vẫn là cảm giác được một loại vô lực, cảm giác bị thất bại. Hắn thật quá cường đại đến ta mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đó tay không cùng ta đối bính, ta đều đã là tại nỗ lực duy trì. Lúc này Bạch Phật Di Lặc lại đem kia chiêu ma kỳ đảm nhiệm pháp khí, hướng phía ta vung vẩy mà đến. Kia chiêu ma kỳ vung vẩy trong lúc đó, có nồng đậm sát khí phát ra, liều mạng hướng phía thân thể trong ta chui vào. Ta cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đem chân khí tràn đầy toàn thân, che đậy lại những cái kia không ngừng hướng phía thân thể trong ta chui đến màu đen sát khí. Như thế như vậy, thật là làm cho ta cảm thấy từng bước vì gian, bị Bạch Phật Di Lặc bước không có chút nào chống đỡ chi lực. Mà theo kia kẽ đất bên trong bò ra tới ma vật trực tiếp ngay tại kia thạch đầu thành bên trong tứ ngược đứng lên, vô luận là Bạch Phật Di Lặc đầu chọc đặc sứ cùng các đại môn phái cao thủ, đều là những này ma vật bắt giữ đối tượng, bị bắt lại sau phần lớn đều lấy 10 phần tàn nhẫn phương thức giết chết. Những này ma vật phảng phất trời sinh chính là vì giết chóc mà đến, tràn ngập tại chóp mũi mùi máu tươi để bọn chúng dị thường nóng nảy cùng hưng phấn. Rất khó tưởng tượng, này chiêu ma kỳ nếu như ở bên ngoài thế giới sử dụng, thả ra khủng bố như vậy ma vật ra tới, sẽ là như thế nào một trận kinh khủng tình cảnh. Bất quá khi kia kẽ đất bên trong liên tiếp chui ra ngoài 6-7 ma vật sau, liền không có mới ma vật lại leo ra. Không biết có phải hay không là bởi vì phía dưới không có, mà là này chiêu ma kỳ chỉ có thể triệu hồi ra mấy cái này ma vật ra tới. Những này ma vật trong đó đại bộ phận đều là hướng về phía mấy cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ đi. Cũng có 2-3 cái tại thạch đầu thành bên trong khắp nơi chém giết, đem tình cảnh làm rối bời một mảnh. Các đại môn phái cao thủ cùng những cái kia đầu chọc đặc sứ cũng có chút choáng váng. Không biết là cái kia đối phó này ma vật, vẫn là tiếp tục chém giết. Giờ phút này, ta đã không để ý tới những chuyện này. Trước mắt Bạch Phật Di Lặc đã đem ta dồn đến tuyệt cảnh. Cùng hắn đối địch, ta ngoại trừ tiếp chiêu, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non một chút. Cánh chim không gió, chỉ là bằng vào tuệ giác cùng ngô niệm tâm truyền tống cho ngươi tu vi. Căn cơ bất ổn, cuối cùng làm khó kế. Ngươi sớm muộn còn không phải như vậy muốn chết trong tay ta. Nói, Bạch Phật Di Lặc trong tay chiêu ma kỳ vung lên, hướng thẳng đến ta nhô ra một trường đến, thẳng đến ngực ta đánh tới. Kia trường phong giống như lôi động, oanh minh rung động. Một trường này ta không dám đưa tay đón, vội vàng thi triển mê tung bát bộ hướng phía đằng sau tránh đi. Mặc dù ta tránh rất nhanh, Bạch Phật Di Lặc trường phong vẫn là rơi vào trên người của ta, như cự thạch đụng vào ngực, lập tức làm ta có chút ngực khó chịu, đau khổ không chịu nổi. Chính là khó có thể tưởng tượng, nếu như một trường này thật đánh vào lồng ngực của ta, sẽ là như thế nào một cái tình huống. Ta có thể hay không cũng cùng cao tổ gia cùng tuệ giác đại sư như vậy, trực tiếp liền phun ra một hơi lão huyết ra tới. Bạch Phật Di Lặc một trường không có đắc thủ, thân thể hóa thành một đoàn hư ảnh, tiếp tục đoạt công mà đến. Trong lòng ta quyết tâm, liền làm ra liều mạng dự định. Khi nhìn đến Bạch Phật Di Lặc hướng phía ta đuổi giết mà đến thời điểm, ta thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp, tàn tạ không chịu nổi trên mặt đất trong chớp mắt liền sinh trưởng ra tráng kiện cỏ cây dây leo ra tới, hướng phía Bạch Phật Di Lặc kia giả thoáng thân ảnh quấn quanh mà đi. Làm ta chấn kinh chính là, những cái kia mọc ra cỏ cây dây leo giống như 10 phần e ngại Bạch Phật Di Lặc, hoàn toàn chính là vòng quanh hắn đi, căn bản cất bước đến bất kỳ tác dụng. Ta bước chân tiếp tục lui lại, đem kia đồng tiền kiếm cũng cho rút ra, nhanh chóng thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Đồng tiền kiếm, soạt, một tiếng tản ra, nửa giây cũng chưa tới, liền hóa thành vô số đồng tiền kiếm khí, đại diện tích bao trùm, hướng phía Bạch Phật Di Lặc phương hướng tản ra mà đi. Đối mặt với này lít nha lít nhít kiếm khí, Bạch Phật Di Lặc giả thoáng thân ảnh đột nhiên lại biến chân thực đứng lên. Hắn chỉ là nắm vào trong hư không một cái, những cái kia đồng tiền kiếm khí liền hoành trầm ở trước mặt hắn. Kiếm khí hóa thành hư vô không nói, liền những cái kia đồng tiền cũng phát ra từng tiếng giòn minh, rơi vào trên mặt đất. Liền này một ít mèo ba chân thủ đoạn, còn có hay không lợi hại hơn? Bạch Phật Di Lặc tràn đầy trào phúng nói. Bạch Phật Di Lặc giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, lúc này có một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang đem Bạch Phật Di Lặc cho bao phủ. Ta sửng sốt một chút, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Cơ hội tới, tiểu cửu mau ra tay. Nói chuyện chính là Lý Bán Tiên. Lập tức ta liền hiểu tới, lão Lý khẳng định là vận dụng chiếc gương đồng kia. Này gương đồng quang mang một lồng bao lại người nào đó, có thể đem này dừng lại 2-3 giây. Thế nhưng là Bạch Phật Di Lặc tu vi như thế nghịch thiên, lão hoa cái này gương đồng có thể vây khốn hắn sao? Ý nghĩ này tại trong đầu của ta chỉ là một cái thoáng, ta căn bản không dám do dự, mê tung bát bộ thôi động đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy vội tới Bạch Phật Di Lặc bên người. Một kiếm hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới, làm ta một kiếm này đâm đi qua thời điểm, Bạch Phật Di Lặc khóe miệng tạo nên một tia khinh thường. Ta sát, xem ra Bạch Phật Di Lặc cũng không có bị khống chế lại. Một giây không có, này gương đồng uy lực hắn hoàn toàn miễn dịch, liền đợi đến ta tới chịu chết đâu. Bạch Phật Di Lặc lập tức liền đưa tay ra đến, dùng trong tay chiêu ma kỳ dễ như trở bàn tay đẩy ra kiếm hồn. Ngay sau đó vung vẩy dậy một trường, hướng phía ngực ta chụp đi qua. Một khắc này, ta toàn thân lông tơ đều dựng lên, tránh khẳng định là không trốn mất, đành phải cắn răng một cái, cũng vung lên một trường, hướng phía Bạch Phật Di Lặc tay đánh ra. Oanh, một thanh âm vang lên, trời đất quay cuồng, bụi đất tung bay, mãnh liệt trận ba động, như là lôi minh đồng dạng tại hai người chúng ta chung quanh bạo hưởng. Đang quyết định cùng Bạch Phật Di Lặc đua trưởng lực thời điểm, ta là thúc dục ba cái pháp môn, một là âm nhu trường, có thể đem ta trưởng lực tăng lên mấy lần, hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh xuống mà đi. Hai là tồi tâm trường, nhưng ẩn chứa lôi ý, thông qua đua trưởng thời điểm, đem lôi ý rót vọt tới thân thể của đối phương bên trong, tổn thương này gân mạch. Ba là tay ta cổ tay nơi mang theo đấu chuyển kiền khôn phá, có thể đem đối phó đánh về phía lực lượng của ta chuyển rời đến dưới chân mặt đất. Ba cỗ lực lượng tập trung ở cùng nhau, cùng Bạch Phật Di Lặc đối oanh, mặc dù ta cảm giác rất không thoải mái, bất quá cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy bi thảm. Dù sao ta dung nhập Tuệ Giác Đại Sư cùng Cao Tổ gia tu vi, đã sớm cùng ngày xưa ta không thể so sánh nổi. Ta phát ra rên lên một tiếng, mặt đất lập tức đã nứt ra một đường vết rách, dọc theo chí ít mười mấy mét dài như vậy, bốn phía còn có mạng nhện giống nhau vết rách, huyết dịch cả người tại thời khắc này vì đó sôi trào. Liền lùi lại 7-8 bước, ta thân hình vừa đứng vững, mà Bạch Phật Di Lặc hiển nhiên cũng không dễ chịu, nguyên bản nhìn qua liền có chút mặt tái nhợt, lúc này nhìn qua liền càng trắng hơn, cước bộ của hắn cũng về sau lảo đảo 4-5 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên người có nhỏ bé rời rạc điện mang lưu truyền, làm ta cùng Bạch Phật Di Lặc đều đứng vững thân hình sau, đều có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đối phương. ta không thể tưởng tượng nổi chỗ ở chỗ. Bạch Phật Di Lặc vậy mà cũng có thể bị ta một trưởng này đẩy lui mấy bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,